Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, không biết lớn nhỏ. Đằng sau, Tô Nghĩa liền đem người bên cạnh toàn bộ an bài vào ở đến nơi này. Thì liền Tào Thanh Lãng một nhà ba người cũng chuyển tới. Kiều Thiên nhà mới tự nhiên muốn chúc mừng một chút. Buổi tối cũng là một trận đại hình liên hoan. Món chính là ngân tiêu lộc thịt. Đầu bếp Hoắc Thiên Thành. Tô Nghĩa thuận tiện đem La Tuấn Nam bọn người mời tới. Cũng nhờ vào đó đem Cơ Tiểu Ngưng bọn người giới thiệu cho mọi người. Trong đó, Sa Văn Tiên vẫn tương đối lúng túng. Gia hỏa này hôm qua càn rỡ không chừng mực. Hoàn toàn không có đem Nguyên Thành một chúng cường giả để vào mắt. Nhưng bị Tô Nghĩa hung hăng giáo huấn một trận. Trong nháy mắt thì đối Tô Nghĩa khúm núm. Chuyển biến nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Bất quá, Sa Văn Tiên ra mặt cũng là đủ dày. Đỉnh lấy một trương đầu heo mặt không ngừng cùng người chào hỏi. Từ từ cũng coi là thục lạc. Tụ hội kết thúc ngày thứ hai. Linh Thứ Cung người rốt cục đi tới. Linh Thứ Cung tổng cộng 3 người. Ngoại trừ Lý Như Xương bên ngoài. Còn có một tên huyễn linh cảnh một trọng đệ tử Loan Muộn Sướng. Cùng tông chủ Cổ Trúc Nguyệt. Tô Nghĩa cùng Cổ Trúc Nguyệt nói chuyện với nhau nửa ngày thời gian. Hai người thẳng thắn bố công. Cuối cùng đạt thành ý hướng hợp tác. Linh Thứ Cung chính thức gia nhập Nguyên Thành. Trợ giúp thủ hộ Nguyên Thành. Mà Tô Nghĩa thì cung cấp thọ nguyên đan cùng tài nguyên tu luyện. Đằng sau, Tô Nghĩa lại đem Cổ Trúc Nguyệt giới thiệu cho Nguyên Thành cao tầng cùng phòng Vĩ Trạch 3 người. Có Linh Thứ Cung đến, Tô Nghĩa cũng có thể yên tâm tiến về tử vong cấm địa. Trước khi lên đường, hắn bắt đầu triệu tập nhân thủ. Bởi vì tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Nguy hiểm hệ số còn là rất lớn. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Nghĩa dự định tìm thêm một ít nhân thủ. Đương nhiên, chỗ tìm những người này nhất định phải có thối thể cảnh thập trọng trở lên tu vi. Cuối cùng, hắn lựa chọn người bao quát. Hoắc Thiên Thành, Tào Thanh Lãng, Lý Như Xương, Cơ Tiểu Ngưng, Linh Niệm Giao, Sa Văn Tuyên cùng Lâm Thanh Sơn. Đương nhiên, Hoắc Thiên Thành chỉ bất quá làm một cái dẫn đường nhân vật. Dù sao hắn chỉ có thối thể cảnh nhất trọng. Lần này triệu tập nhân số kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Nhưng bởi vì còn phải bảo vệ Nguyên Thành quan hệ, cũng không thể đều đem người đều mang đi. Bất quá, tại Tô Nghĩa xem ra, cái này đội hình đủ cường đại. Bởi vì hắn bản thân phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị là viễn siêu cùng giai. Lại có tam đại đoán thể bí thuật. Cho dù không thể sử dụng linh khí, chiến đấu lực cũng là có thể so với tụ phách cảnh. Huống hồ, còn có một đám linh sủng. Thời gian ô cấu thú cùng bán nguyệt tinh đạp thú mất đi linh khí. Chiến đấu lực có thể bỏ qua không tính. Nhưng liệt thiên ưng, địa tâm cổ long cùng nhiếp nhiếp chiến lực tuyệt đối là siêu nhất lưu. Nhất là nhiếp nhiếp, tại tử vong cấm địa có thể nói là vô địch tồn tại. Cho dù là Tô Nghĩa, cũng sẽ không là đối thủ. Tô Nghĩa đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Cáo chi việc này, cũng định ra ngày mai tiến về tử vong cấm địa quyết định. Đằng sau, hắn liền để mọi người mỗi người trở về chuẩn bị. Tô Nghĩa sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên vẫn là so sánh nhàn nhã. Tại mới xứ sở đi một chút đi loanh quanh. Nhìn xem võ giả diễn đàn. Tại ấm áp gia đình nhóm trò chuyện vài câu. Thời gian nhoáng một cái. Đi tới trạng vạng tối. Lúc này, Thanh Vân Kiếm Tông Triệu Tử Huyên. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã ba người đột nhiên đến nơi này. Tô Nghĩa đã là chủ nhân nơi này, lại gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, cho nên thì chủ động tiếp kiến ba người. Tô Nghĩa, phòng sư thúc đâu? Đường Hân Nhã dẫn đầu đặt câu hỏi. Lớn nhất mấy ngày gần đây, bọn họ một mực tại Lam Tinh những thành thị khác hoạt động. Nơi phát ra thành là nhận được phòng Vĩ Trạch thông báo. Không biết lớn nhỏ, ngươi có thể sử dụng loại này khẩu khí nói chuyện với ta sao? Tô Nghĩa lúc này quát lớn một tiếng, thân là Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử, địa vị cùng trưởng lão đồng dạng. Đường Hân Nhã thấy hắn, lý nên hô một tiếng sư thúc mới đúng, dạng này gọi thẳng tên húy, cũng là bất kính.